Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. Học biết khiêu vũ hậu quả. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hắn mấu chốt tiểu nương tử trở về. Loan Phượng theo bản năng tiếp một câu, sau đó tỉnh ngộ lại, hắn dám, dù sao hắn ở bên ngoài ngươi lại không thấy được. Ngươi còn biết hắn đang làm gì? Giống như hắn thường xuyên đi huyện thành, ai biết hắn ở huyện thành có hay không cha mà. Phượng Nhi, nghe nói hắn có cái chị nuôi nhưng mà rất đẹp. Giang Mẫn không nhanh không chậm vào Sàm Ngôn, hiển nhiên là ở báo mới vừa rồi thù. Không có chuyện gì, Trương Nhàn có thể nhìn hắn. Hắc Thanh cái này hai hàng lúc này toát ra. Thiết, nhà ngươi Trương Nhàn ngươi cứ như vậy yên tâm, hắn dám dẫn ngươi chạy khắp nơi. Nói không chừng liền dám dẫn người khác chạy. Ta nhưng mà nghe nói Bột Hải cô nương vô cùng lẳng lơ. Ta nói Mẫn tỷ, ta là không phải lại học xấu và các người hai tên người như vậy chung một chỗ. Người cảm thấy ta sẽ học giỏi sao? Loan Phượng không làm, Mẫn tỷ. Người lời này ý gì? Hôm nay cái người phải cho ta nói rõ bạch. Trong lúc nói chuyện hai cái tay liền hướng Giang Mẫn hai cái kéo kẹt ổ thân. Giang Mẫn lập tức sẽ không có nóng nảy. Một bên kêu tha một bên né tránh. Vạn Phong đi Bột Hải dĩ nhiên không phải đi tìm tiểu nương tử. Ở Trương Tam nói lên tăng giá vấn đề thời điểm hắn trong đầu liền lóe lên đi Bột Hải ý niệm. Mà làm Trương Tam dùng có thích mua hay không tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác thời điểm. Cái ý niệm này liền kiên định, nếu phải đi Bột Hải bây giờ nên đi chuẩn bị thơ giới thiệu. Không có thơ giới thiệu đến Bột Hải cũng chỉ có thể ngủ mã lộ. Vạn Phong từ trong túi móc ra một bó to tờ giấy, đây là mẹ nuôi ta cho tiếp Tây phục đơn đặt hàng. Tổng cộng 33 bộ, nhiều như vậy, Loan Phượng vừa vui mừng. Những thứ này mắc tiền quần áo là nhất kiếm tiền, một kiện liền đỉnh làm 20 cái quần. Cái này 33 bộ Tây phục nàng và Vạn Phong loại trừ chi phí mỗi người có thể được lợi 400 nguyên. Chính các ngươi trước nghiên cứu, ta đi tìm Trương Hải mở thơ giới thiệu. Vạn Phong đi tới xưởng, lò ngói tìm được Trương Hải, đem mình phải đi Bột Hải sự việc nói cho Trương Hải. Ngươi phải đi Bột Hải, Trương Hải rất kinh ngạc. Hàng này thật tốt, đầu óc đây là nổi cơn gì nha? Ta có chuyện gấp gáp tình phải đi làm, ngươi được cho ta mở ra tấm thơ giới thiệu. Sau đó ta còn được chạy đại đội mở một bản, cũng cho Trương Nhàn mở một bản. Nếu như là quốc doanh đơn vị đi xa chỉ cần bản đơn vị ra cái một bản thơ giới thiệu là được, nhưng là nông dân ra cửa tương đối mà nói liền có chút phiền toái. Vừa phải có chỗ đại đội tiểu đội đưa thơ giới thiệu, còn muốn địa phương đồn công an mở chứng minh. Khi đó thơ giới thiệu vô cùng đơn giản, chính là một tờ tín chỉ viết tay mấy câu nói đậy lại con dấu. Thật ra thì Vạn Phong mình dùng củ cà rốt khô cái trương đi ra đậy lại ra cửa vậy bảo đảm không biết lộ ra chân tướng. Trương Nhàn cũng phải đi, các người sẽ không đi vứt đi. Người cảm thấy chúng ta có thể đi ném? Đó cũng không nhất định, vạn nhất ở bên ngoài bị mưu sát liền đây. Hừ hừ, quả đen miệng to, khen một câu không có. Trương Hải để cho kế toán viên cho Vạn Phong và Trương Nhàn tất cả mở ra một bản thơ giới thiệu, bọn họ cầm thơ giới thiệu cưỡi Trương Hải xe đến đại đội. Bởi vì có tiểu đội đưa thơ giới thiệu, đại đội thơ giới thiệu mở rất thuận lợi. Có đại đội thơ giới thiệu, Vạn Phong liền không vội. Đồn công an chứng minh hôm nay là đừng hy vọng, bây giờ cũng hơn 3 giờ. Hắn nếu như chạy xe đến công xã sợ là người ta liền tan việc, chỉ có thể ngày mai đi mở. Vốn là hắn muốn đi Hứa Bân nhà rẽ một đầu, nhưng hung hăng lòng liền chạy xe đi trở về. Ở qua thôn Tiểu Thụ đầu thôn sông nhỏ đầu xe một quải đi tới Chu Tiểu Văn nhà. Hắn phải ra cửa dĩ nhiên muốn xin nghỉ mấy ngày. Xin nghỉ mấy ngày đi Bột Hải, Trương Nhàn vậy đi theo đi. Chu Tiểu Văn một mặt hỏi ba vấn đề. Khi lấy được Vạn Phong xác thực câu trả lời sau, Chu Tiểu Văn lo lắng nói, Trương Nhàn có thể là tới nay không ra khỏi xa cửa, hắn có thể được không? Người đàn ông tổng muốn đi ra ngoài sông sông đi. Lão ở nhà nín lòng dạ bất kỳ có thể rộng rãi nói sau, chúng ta chính là đi làm việc. Sự việc làm xong trở về. Vậy ngươi cần phải mấy ngày giả, tới trước 3 ngày đi. Không đủ nói sao? Chu Tiểu Văn không có bất kỳ do dự liền phê người 3 ngày cho Vạn Phong. Trương Nhàn hàng này bây giờ đã từ một cái 5 xương sống 6 thú. Không có chuyện làm hỗn tử biến thành một cái biết xuất lực người làm việc. Hắn và vợ hắn đều là vui ở trong lòng. Không có gì so thấy một cái đã từng là lãng tử đi lên đường tránh càng làm cho người ta chuyện cao. Hứng, hết thảy các thứ này đều là Vạn Phong thay đổi. Cho nên xin nghỉ mấy ngày coi là cái gì. Vạn Phong đem xe đạp trả lại cho Trương Hải sau ngay tại nhà Loan Phượng cùng Trương Nhàn tan việc. Lúc này nhà Loan Phượng vô cùng yên lặng, chỉ có máy ghi âm bên trong truyền tới nhạc khúc thanh. Những nữ nhân này ra tay tốc độ thật tốt mau. Hắn đem âu phục nhiệm vụ giao cho các nàng cho đến bây giờ cũng không quá một cái tiếng thời gian. Nghiêm chỉnh mà nói là 45 phút chung, Giang Mẫn đã đang làm một cái quần tây, Loan Phượng thì đang cắt tây phục. Từ nàng thuần thục tính cắt thủ pháp đi lên xem, người hoàn toàn không tin nàng là một cái 15 tuổi thiếu nữ. Ta ngày hôm nay còn đi đường phố bên trong những cái kia trang phục xưởng đi xem. Loan Phượng, dừng lại công việc trong tay mà. Đối thủ cạnh tranh là nàng trừ Vạn Phong bên ngoài chuyện quan tâm nhất tình. Nhà hắn 5 chiếc máy may, 9 làm việc người, 2 cái cắt 5 may công, 2 cái phụ trách hậu kỳ chế biến. Tạm thời đặc biệt chế tạo và chúng ta một cái kiểu dáng quần. Vải chính là cửa hàng bên trong bán ra vải vóc. Trong tiệm vải vóc bình thường tiện nghi nhất cũng là 4 mao 1 thước. Một cái quần 1 mét 1 vải. Ước chừng vải vóc thêm phiếu vải chi phí liền cần 1 khối 6. Hơn nữa chế biến phí. Sở quốc nghĩa một cái quần cho những cái kia người bán hàng rong 2 khối 1. Hắn mỗi cái quần có 2 mao nhiều lời. Đây cũng là quần của hắn tại thị trường lên bán 2 khối rưỡi nguyên nhân. Người hỏi thăm như thế rõ ràng ngươi là làm sao làm được, không vào hang cọp sao bắt cọp con. Ta kiều sắp xếp đổi giả trang đánh vào kẻ địch nội bộ thôi. Ngươi tên này lá gan thật lớn. Hổ, căn, Giang Mẫn tùy thời tùy chỗ cho Vạn Phong nhỏ thuốc mắt. Loan Phượng nhìn xem đồng hồ treo tường đã 4 giờ 30 liền đối với vậy 3 cái làm việc người phụ nữ. Nói, đến điểm các người trở về đi thôi. Những gia đình này người phụ nữ trong nhà lại là gà vịt. Lại là heo chó. Loan Phượng buổi chiều liền đem lúc tan việc ở giữa định ở 4 giờ 30. Đợi những cái kia người phụ nữ sau khi đi. Loan Phượng thật nhanh cửa sổ đóng lại đem Lưu Văn đang âm mang đổi xuống. Đổi lại vậy bản vũ khúc. Trong phòng sau đó liền đinh ầm loạn vang lên. Vẫn là cái này bản mang dễ nghe. Những cái kia mang nghe cũng sắp ngủ. Hắc Thanh hưng phấn nói. Đầu còn không tự chủ được đi theo lay động. Loan Phượng vậy đi theo tiết tấu run rẩy chân. Liền liền trầm ổn Giang Mẫn đạp ở may cơ hội đạp trên nền chân vậy có hơi lay động. Muốn không muốn ngày nào dạy các nàng nhảy nhảy nhảy disco đời trước Vạn Phong là từ năm 84 để học. Được nhảy nhảy disco, mấy năm sau vừa học được sét đánh vũ. Sét đánh vũ có chút độ khó, nhưng nhảy disco cũng không sao kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần là người cũng có thể học, nói trắng ra liền điểm mù vặn là được. Nếu như có cái loại đó chợt lóe một cái vạn lần đèn, người tại chỗ bên trong đi đều được. Nếu là dạy các nàng sẽ có cái gì cảnh tượng Vạn Phong cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút buông tha. Cái này đặc biệt có sức dụ dỗ ý tưởng, quá kinh thế hãi tục không nói. Liền Loan Phượng và Hắc Thanh cái này 2 cái hàng nếu như học được phỏng đoán liền trực tiếp chơi. Cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https